Dần dần, chân khí trong cơ thể thay đổi càng thêm thuần hậu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tăng lên rất nhiều. Chân liên tâm quyết thật không hổ là công pháp huyền mịch cấp thấp, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí nhanh vô cùng, không tới nửa khắc, Lâm Thần đã luyện hóa toàn bộ cổ thiên địa linh khí này. Mà hắn luyện hóa thiên địa linh khí xong xuôi, trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế. Cùng lúc đó, trong đan điền của hắn vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh giống như là vật gì tan vỡ. Tinh thần của hắn càng đạt tới trạng thái no đủ, cả người tinh thần khí tràn trề. Cảm nhận được một màn này, vẻ mặt Lâm Thần nhất thời vui vẻ. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 chính là luyện tinh. Võ giả nhân loại ẩn chứa tinh thần khí, mà khi chân khí trong cơ thể cùng với tinh thần đạt đến mức độ nhất định thì tu vi sẽ đột phá. Mà giờ khắc này, tu vi Lâm Thần đã đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, tinh thần của hắn lại càng thêm no đủ, chân khí trong cơ thể cũng tinh khiết, cường tráng hơn không ít. Trên mặt Lâm Thần tràn đầy ý cười, tự nghĩ nói, chân liên tâm quyết thật không hổ là công pháp huyền mịch cấp thấp. Nếu như bình thường ta tu luyện thiên địa linh khí của tăng khí đan e rằng sẽ tốn không ít công phu, dùng chân liên tâm quyết tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí quả nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, tâm trạng Lâm Thần hơi dao động, không nhịn được nhắm mắt quan sát bên trong thân thể. Chân liên tâm quyết tầng thứ nhất yêu cầu là luyện được một đóa chân liên, mà vừa nãy lúc tu vi Lâm Thần đột phá, hắn nghe được trong đan điền vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh. Có hơi biến hóa nhưng lại là không biết chuyện gì xảy ra. Ý thức Lâm Thần cố định hình ảnh trong đan điền của hắn. Giờ khắc này đan điền ép cờ oa hắn giống như một cái hồ nước. Khắp nơi đều là linh khí. Mà ở trung tâm của vùng linh khí này thình lình có một đóa sen chân liên. Thấy một màn này, Lâm Thần có hơi sững sờ. Chợt sắc mặt hắn mừng như điên. Đóa chân liên này nhìn cũng giống như đóa hoa sen bình thường. Kích thước chỉ có một tấc. Khắp toàn thân đều bao phủ ánh sáng màu bạc cực kỳ rực rỡ óng ánh. Cùng với chân liên được miêu tả trên bí tịch chân liên tâm quyết tầng thứ nhất giống nhau như đúc. Lâm Thần không nhịn được cười ha hà. Lần thứ nhất hắn tu luyện chân liên tâm quyết. Không chỉ đột phá tu vi từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 trung kỳ lên hậu kỳ mà cong luyện thành tầng thứ nhất của chân liên tâm pháp. Trong đan điền có được một đóa chân liên. Nếu để cho lão già áo trắng biết được. Không biết sẽ kinh ngạc như thế nào. Có điều quan trọng hơn là tầng thứ nhất của chân liên tâm quyết hình thành chân liên. Uy lực có thể sánh ngang với võ giả tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ. Không thể khinh thường. Có đóa chân liên này Lâm Thần lại có thêm một lá bài tẩy. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Đè xuống kích động trong lòng. Lâm Thần chậm rãi đứng lên. Làm một bữa mỹ vị thưởng thức. Giờ khắc này chính là buổi trưa. Ngay lúc Lâm Thần vừa cơm nước xong, bỗng trong sân vang lên một âm thanh gõ cửa. Có người gõ cửa, Lâm Thần hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía trong sân. Lâm Thần vốn dĩ định bế quan tu luyện một quãng thời gian. Bất quá hắn vừa trở về sâm còn chưa kịp treo lên tấm bảng, bế quan chớ quấy rầy. Không nghĩ tới lúc này lại có người tới tìm hắn. Liền nhìn thấy Viên Phi đứng ở cửa, người vừa gõ đúng là hắn. Lâm Thần, tiểu tử ngươi gầm đây làm gì vậy? Đã lâu rồi không có thấy ngươi. Viên Phi nhìn thấy Lâm Thần mở cửa, trên mặt liền cười ha ha nói. Bất quá lời nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn liền kinh ngạc nói. Lâm Thần, ngươi đã đột phá lên luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ rồi. Tốc độ tu luyện thật nhanh. Lần trước lúc Viên Phi gặp Lâm Thần vẫn là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ. Hai người còn so tài một phen, cuối cùng Lâm Thần thắng lợi. Mà lúc đó Viên Phi cũng đã đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Một tháng không gặp, tu vi của hắn cũng đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Lâm Thần cười cười nói, ngươi cũng không kém nha. Một tháng đã đột phá lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Tốc độ tu luyện này trong nội môn cũng coi là quá nhanh đi. Nghe Lâm Thần nói xong, Viên Phi không khỏi cười khổ một tiếng nói, vốn dĩ ta còn tưởng rằng lần này ta đột phá có thể ép ngươi một bậc, ai biết là ngươi cũng liên tục đột phá hai cấp, tốc độ này của ngươi ở trong nội môn mới xem là chân chính nhanh a. Từ sau khi cùng Lâm Thần so tài, Viên Phi lấy Lâm Thần làm mục tiêu, nỗ lực khổ tu. Hao phí một tháng tu vi của hắn rốt cuộc cũng đột phá đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Phải biết rằng rất nhiều võ giả luyện thể cảnh tầng thứ 9 đỉnh cao phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đạt tới thiên cương cảnh sơ kỳ. Viên Phi chỉ tốn một tháng là có thể đột phá. Tốc độ tu luyện của hắn ở trong nội môn tuyệt đối được xem là cực nhanh rồi. Nhưng mà không cần nghĩ tới, tốc độ của Lâm Thần còn nhanh hơn hắn. Lúc Viên Phi đột phá tu vi từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ lên hậu kỳ phải hao tốn thời gian gấp mấy lần Lâm Thần. So sánh như vậy, Viên Phi căn bản bị Lâm Thần áp chế gắt gao về tốc độ tu luyện. Nghe vậy, Lâm Thần cười cười, mời Viên Phi vào trong sân an vị. Hai người an vị xong, Viên Phi nói, Lâm Thần, lần này ta tới tìm ngươi, không quấy rầy ngươi tu luyện chứ. Viên Phi đúng là biết Lâm Thần bình thường đều khổ tu, Lâm Thần mỗi ngày đều chìm đắm trong tu luyện, đệ tử như hắn đã ít lại càng ít. Có điều Viên Phi đối với Lâm Thần chính là khâm phục, người này ý chí cứng rắn có thể so với nham thạch, kiên trì vô cùng. Lâm Thần vung tay nói, tu luyện cũng cần phải thả lỏng, nếu tu luyện căng thẳng chẳng những đối với tu luyện không có lợi, trái lại là hại thân. Ngươi không tìm ta, ta còn định đi ra ngoài một lát. Viên Phi cười lớn một tiếng, bỗng dưng nói, Lâm Thần, ngươi còn nhớ Bùi Lương Bình hay không? Nghe vậy, Lâm Thần sững sờ, Bùi Lương Bình là người đoạt danh hiệu đệ nhị khi xông qua bí cảnh Thiên La Sơn. Lúc đó Lâm Thần cùng Bùi Lương Bình náo động đến khá là vui. Lấy tính cách nhỏ nhen của Bùi Lương Bình thì chỉ sợ hắn sẽ tìm Lâm Thần gây phiền phức. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian này Lâm Thần không bế quan tu luyện thì là làm nhiệm vụ ở ngoại môn, rất ít xuất hiện ở trước mặt các đệ tử nội môn. Nếu như không phải lúc này Viên Phi nhắc tới người này thì Lâm Thần cũng đã quên. Lâm Thần ra hiệu cho Viên Phi nói tiếp, dừng một chút, Viên Phi nói tiếp, ta biết ngươi cùng đệ tử nội môn Lý Sơn từng có mâu thuẫn, mà khoảng thời gian này không biết vì sao Bùi Lương Bình lại dụ dỗ được Lý Sơn. Hai người thậm chí còn tung ra tin đồn muốn liên thủ giáo huấn Lâm Thần. Nghe nói khoảng thời gian này Bùi Lương Bình lấy được một viên đan dược cao cấp. Mấy ngày trước tu vi của hắn đã đột phá thành công lên thiên cương cảnh sơ kỳ. Hơn nữa đệ tử nội môn Lý Sơn cũng có một chút vị thế. Chỉ sợ hai người bọn họ liên thủ thì sẽ khó đối phó. Hơn nữa nếu bọn họ đánh lén thì đối với ngươi cũng rất rất bất lợi. Viên Phi một hơi nói xong, vẻ mặt hơi nghiêm trọng nhìn Lâm Thần. Hiển nhiên, Viên Phi cũng khá kiêng kỵ đối với Lý Sơn và Bùi Lương Bình. Nghe xong lời Viên Phi nói, Lâm Thần đúng là ngẩn ra. Ở trong bí cảnh Thiên La Sơn, Lâm Thần đánh trọng thương Lý Xuyên, Mã Lương và Diệp Minh Tuấn. Lý Sơn ghi hận Lâm Thần là điều bình thường, nhưng Bùi Lương Bình hành động là ngoài dự liệu của Lâm Thần. Dù sao, theo lý thuyết, hắn cùng với Bùi Lương Bình cũng không có thù hận lớn như vậy. Lúc đó hai người chỉ là tranh cướp danh hiệu đệ nhị trong bí cảnh Thiên La Sơn mà thôi. Nhưng lại không nghĩ tới, lòng dạ Bùi Lương Bình lại hẹp hòi như vậy, vẫn ghi hận Lâm Thần ở trong lòng. Hai người này tuy rằng đều là võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ nhưng thực lực của bọn họ so với Lâm Thần cũng cách biệt không nhiều. Lâm Thần lắc đầu một cái nói, đa tạ Viên huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Viên Phi có thể báo việc này cho Lâm Thần cũng coi như là bằng hữu rồi. Thấy trong lòng Lâm Thần đã có dự định, Viên Phi cũng không nói thêm nữa. Hắn chợt cười ha ha nói, đúng rồi, Lâm Thần, không biết ngươi đối với Thiên Linh Đan có hứng thú hay không? Thiên Linh Đan, Lâm Thần lúc trước đạt được danh hiệu đệ tam trong lần xông vào Thiên La Sơn bí cảnh, phần thưởng chính là một viên Địa Linh Đan, dược hiệu Địa Linh Đan cực kỳ nồng nặc, thích hợp nhất cho võ giả luyện thể cảnh tu luyện, mà dược hiệu của Thiên Linh Đan còn cao cấp hơn, có điều đối tượng sử dụng đều là võ giả từ thiên cương cảnh sơ kỳ trở lên. Nếu là võ giả sắp đột phá tới thiên cương cảnh trung kỳ dùng Thiên Linh Đan, tỷ lệ đột phá sẽ tăng lên rất nhiều. Một viên đan dược như vậy có thể rút ngắn thời gian tu luyện của võ giả. Nghe được Viên Phi nói, trong lòng Lâm Thần hơi động. Thiên Linh Đan mặc dù thích hợp với võ giả thiên cương cảnh, nhưng Lâm Thần lại có tiểu đỉnh tinh luyện, hắn cũng có thể dùng để tu luyện. Thiên Linh Đan là loại đan dược rất cao cấp,

mà trước đây tu vi Lâm Thần cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 sơ kỳ, thậm chí chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 7, tu vi thấp như vậy, nhưng hắn lại dám nhận nhiệm vụ 3 sao. Lâm Thần cùng Viên Phi nhận nhiệm xong, hao tốn mất mấy ngày cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, điểm cống hiến của Lâm Thần lại tăng lên một ít, còn Viên Phi thì vô cùng hưng phấn. Nhiệm vụ lần này lấy được điểm cống hiến cùng với điểm trước đây vẫn chưa sử dụng, hai người cùng làm lại càng thu được nhiều hơn, hắn dĩ nhiên có thể đến tàng thư các đổi công pháp. Viên Phi là người đầu tiên lên được bí cảnh của núi Thiên La, hắn chỉ cần tiêu hao 1/3 điểm cống hiến liền có thể đổi được một môn huyền mịch công pháp và võ thuật cấp thấp. Sau khi Viên Phi tiến vào nội môn, mỗi tháng nhận nhiệm vụ nhiều nhất là cấp bậc 2 sao. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng cũng chưa từng đạt được 3 sao. Lần này cùng Lâm Thần hoàn thành nhiệm vụ 3 sao, hắn lấy được điểm cống hiến so với trước đây nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy lúc này mới có đầy đủ điểm cống hiến đi đổi công pháp. Lâm Thần, ta phải cảm ơn ngươi, nếu như chỉ dựa vào mỗi mình ta, e rằng không làm nổi nhiệm vụ 3 sao. Viên Phi cảm kích nói, nếu chỉ có một mình hắn, hắn chắc chắn không dám nhận lấy nhiệm vụ 3 sao. Lâm Thần cười, thấy Viên Phi hào hứng, giống như còn muốn nói tiếp, nên cũng không nói gì. Quả nhiên, Viên Phi tiếp tục nói, Lâm Thần, ta hiện tại đã có hơn 600 điểm cống hiến, ta trước tiên đi một chuyến đến tàng thư các đổi huyền mịch công pháp cấp thấp. Cáo từ trước, Lâm Thần gật đầu nói. Cáo biệt Viên Phi xong, Lâm Thần liền về tới tiểu viện của mình. Trong vòng một tháng tiếp theo, Lâm Thần sẽ ở tiểu viện bế quan khổ tu. Ban ngày, Lâm Thần ở trong sân luyện tập kiếm pháp, cổ đồng luyện thể quyết. Buổi tối, Lâm Thần dùng trung phẩm tụ khí đan tu luyện. Trong một tháng này, ngoại trừ một lần Lâm Thần đến chợ mua đan dược, thời gian còn lại toàn bộ đều dồn sức cho tu luyện. Mà nhờ Lâm Thần điên cuồng khổ tu, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, kiếm pháp đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu bây giờ Lâm Thần đối phó với Thiệu Tử An, chỉ cần triển khai võ kỹ, liền có thể giải quyết được. Lâm Thần khoanh chân ngồi trên giường, xoay tay một cái, lấy ra một hạt tụ khí đan trung phẩm, há miệng nuốt xuống. Trải qua một tháng khổ tu này, chân khí trong cơ thể Lâm Thần ngưng tụ rất nhiều, dĩ nhiên đạt đến giới hạn để đột phá. Tụ khí đan trung phẩm vào miệng, thiên địa linh khí nhất thời liền hóa thành một dòng lũ lớn, xung kích các đại kinh mạch trong cơ thể hắn. Bất ngờ, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một lực hút, hấp thu hết sạch dòng thiên địa linh khí đang chảy. Một lát sau, xuất hiện một luồng thiên địa linh khí tinh khiết ở trong cơ thể hắn. Lâm Thần vận chân liên tâm quyết, bắt đầu luyện hóa dòng thiên địa linh khí này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chẳng mấy chốc, Lâm Thần liền mở mắt, cảm giác được chân khí trong cơ thể gia tăng. Trên mặt hắn lộ ra một sắc mặt vui mừng, tự nghĩ, tăng khí đan hiệu quả thật mạnh mẽ. Tu vi của ta bây giờ đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, vừa vặn có thể sử dụng tăng khí đan để tu luyện. Những tăng khí đan này là Lâm Thần chém giết đám người Thiệu Tử An mà có được.